chỉ là có chút không hiểu ra sao, nhưng Marco các loại hiểu rõ vô cùng. Dâu trắng người biết là chiến là cùng, sẽ chờ dâu trắng một giây sau mở miệng, hừ, trở lại, Marco, hô, Marco tản đi quanh thân lượn lờ bất tử lửa xanh, thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng, lão cha, dâu trắng đứng lên đến, không tiếp tục để ý Aokiji, lớn cất bước hướng trong khoang đi đến. Khi đi ngang qua ấy bên người thời điểm hắn dừng lại, ánh mắt đặt ở cúi đầu trầm mặc ấy trên người. Chậm rãi mở miệng, đón lấy lão phu sẽ cố gắng giáo dục các ngươi tu luyện. Không phải vậy bị hải quân đánh bại, đừng nói các ngươi là ta dâu trắng nhi tử. Xì, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay. Ây đem môi cắn ra huyết, dùng sức gật đầu. Vâng, lão cha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.